Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, một sớm trở lại trước giải phóng 66. Theo tiếng gió càng thêm khẩn trương, sở cảnh sát ở Đông Hoa Đại học cổng trường khẩu gián loạn đảng truy nã danh sách còn không tính. Xong, những cái đó bị truy nã lão sư tìm không thấy. Bọn họ danh nghĩa học sinh bắt đầu bị từng cái điều tra. Tiền Bảo Nha cũng không thể may mắn thoát khỏi, tuy rằng nàng không phải danh sách thượng ai học sinh. Nhưng có nhân vi thoát thân cử báo nàng cùng vệ tư niên đi gần. Hư hư thực thực người yêu quan hệ, loại này từ không thành có sự tình. Tiền Bảo Nha đương nhiên không chịu thừa nhận. Nề hà sở cảnh sát người cắn được một chút đồ vật liền không buông khẩu. Tìm tới môn muốn đem nàng mang đi giam giữ kiểm tra, phòng tuần bộ không phải cái hảo địa phương. Huống chi là đối nữ học sinh tới nói. Không khác đầm rồng hang hổ Tiền Lục cho dù lại không văn hóa cũng biết đạo lý này. Muốn ngăn không thả người, lại bị Tiền Bảo Nha đưa mắt ra hiệu làm hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, lão sư của ta là Hứa lão. Thanh thanh bạch bạch học sinh, các ngươi bắt ta làm cái gì? Tiền Bảo Nha lúc này chỉ có thể tận lực giả ngu giả ngơ, đối phương. Thái độ thật không tốt, quát lên, quản ngươi là ai học sinh, liên lụy đến đảng phỉ sự bên trong liền đi vào thành thật công đạo đi, Bảo Nhi nương bọn họ đều bị dọa ngốc. Tiền Lục nắm tay nắm khanh khách vang, không đợi hắn tiến lên mạo hiểm chặn lại. Hai bên khởi xung đột. Tiền ra cổng lớn vội vội vàng vàng mà lại tới rồi một đám người, đi đầu đúng là lão giáo thụ cùng Mã Bá Văn, mặt sau còn có mấy cái cùng loại bảo tiêu dạng cương tráng nam tử chậm đã. Tiền đồng học xác thật là Hứa lão đắc lực đệ tử. Trăm triệu không thể như thế mạo phạm mơ siêu, Mã Bá Văn kịp thời đuổi tới cao giọng ngăn cản dứt lời. Hắn lôi kéo thở hồng hộc mà đến lão giáo thụ tự mình làm chứng. Cũng hướng Tiền Bảo Nha vẫy tay ý bảo nàng lại đây, Mã gia ở Bồn thị địa vị bất phàm. Huống chi Hứa lão phía sau cũng không phải không có đại lão chống đỡ. Hai vị này trình diện mặt mũi vô luận cái nào đều không thể tùy tiện, bằng không qua đi bọn họ người. Lãnh đạo trực tiếp liền sẽ tùy tiện đối đãi bọn họ, cho nên Mã Bá Văn hiện thân lên tiếng sau. Đang chuẩn bị đi lên dùng thế lực bắt ép trụ Tiền Bảo Nha đại mái mũ tức khắc liền thối lui. Tiền Bảo Nha lanh lẹ mà chạy đến lão giáo thụ phía sau. Chiều Tiền Lục Bảo Nhi nương bọn họ trần an tính mà xem một cái, có lão giáo thụ chống lưng. Lại có Mã Bá Văn ở, nàng khẳng định là sẽ không bị chộp tới phong tuần bộ, nhưng mà này nhóm người lại không nghĩ dễ. Rằng buông thả ít có manh mối. Ở thả người sau khó xử mà ý đồ cùng Mã Bá Văn câu thông tưởng đem người mang đi một đoạn thời gian. Hỏi xong lời nói bảo đảm sẽ thả lại tới, lão giáo thụ cũng không dám tin này đó binh phỉ đầu lĩnh. Cái gọi là bảo đảm, kiến nghị nói không bằng liền ở bên này hỏi đi, thừa dịp bọn họ đều ở đây hỏi cái rõ ràng minh bạch. Sau này cũng đừng lại qua đây va chạm nhân ra. Tiền Bảo Nha đúng lúc gật đầu. Tỏ vẻ chính mình bảo đảm sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Không dám có bất luận cái gì giấu giếm mơ siêu sở cảnh sát đi đầu người do dự một chút. Nhìn không chút nào lui bước Mã. Hứa hai người, cuối cùng đồng ý như vậy biện pháp. Tiền Bảo Nha kế tiếp liền ở người một nhà khẩn trương trong ánh. Mát, ngồi ở nhà mình phòng khách bên trong đối mấy cái đại mái mũ kiểm tra dò hỏi. Đem nàng cùng vệ tư niên giao thoa quá trình qua lại lột một lần lại một lần, vô luận bọn họ như thế. Nào đề ra nghi vấn, Tiền Bảo Nha nên nói một chút không dối gạt, nên giấu một chút không tiết lộ, cuối cùng cũng không gọi bọn hắn phát hiện cái gì khả nghi chỗ trên thực tế. Vốn dĩ cũng liền không có gì, theo thường lệ là hỏi ý vài câu điều tra một phen liền thành, chẳng qua là đối phương có lập công. Tâm tư. Cho nên mới nắm một chút tiểu manh mối không bỏ. Nếu không phải Tiền Bảo Nha chính mình không hoảng không loạn mà ứng đối, lại có chỗ dựa kịp thời đuổi tới chống lưng, sợ không phải phải bị bọn họ chộp tới phong tuần bộ. đến lúc đó có miệng đều nói không rõ, nếu không có vấn đề. Kia ca mấy cái liền đi rồi, cuối cùng, dẫn đầu đại mái mũ hơi mang không cam lòng mà cáo từ Tiền Lục tùy thời đem người đưa ra môn. Âm thầm dâng lên một chút nho nhỏ tâm ý, đối phương mới sắc mặt hảo chút, lãnh người thực mau rời đi, sự tình qua đi. Tiền Bảo Nha đối với lão giáo thụ cùng Mã Bá Văn thật sâu cúc một cung. Cảm tạ bọn họ chăm vội bên trong còn muốn bước ra tiến đến giúp nàng vượt qua này một quan, Bảo Nhi. Nương mấy cái cũng vội vàng đi theo khom lưng nói lời cảm tạ. Sau đó muốn lưu hai vị ân nhân ở nhà ăn bữa cơm gì, lão giáo thụ xua tay huyền cự. Nói là giữ gìn nhà mình đệ tử vốn là hẳn là. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hắn trường học bên kia còn có lão hữu chờ. Cơm sẽ không ăn, Mã Bá Văn nhưng thật ra không đi. Bất quá hắn cũng không ăn cái gì cơm, mà là hướng Tiền Bảo Nha ý bảo mượn một bước nói chuyện, Mã tiên sinh. Đa tạ hỗ trợ Tiền Bảo Nha đem người đưa tới hoa viên nhỏ lại lần nữa cảm kích nói, Mã Bá Văn không? Có cư này phân công, ngược lại đánh giá nàng một phen lắc đầu, qua tay móc ra một cái phong thư giao cho nàng, có người làm ta cho ngươi. Hắn trước tiên dùng nhân tình làm ơn ta có việc chăm sóc nhà ngươi một hồi. Cho nên công lao cũng không ở ta, trường học xảy ra chuyện sau. Vì tránh cho cô phụ đối bạn bè hứa hẹn, hắn riêng phái người lưu ý, để có tình huống kịp thời thông chi hắn, lúc này mới ở người xảy ra chuyện sau kịp thời đuổi tới. Tiện đường còn kéo lão giáo thụ cùng nhau tới giải vây, là tiên sinh. Tiền Bảo Nha ngơ ngẩn mà tiếp nhận phong thư, Mã Bá Văn gật đầu. Lưu lại đồ vật sau cũng cáo từ rời đi, Tiền Bảo Nha đem người tiễn đi. Trở về Trần An quá thượng ở kinh hoàng không chừng người nhà. Lúc sau về phòng mở ra cái kia phong thư thượng trắng xóa một mảnh cái gì cũng chưa viết. Bên trong cũng không có giấy viết thư. Chỉ có một chương biên lai gửi tiền cùng bốn chương vé tàu, biên lai gửi tiền mang theo hoa kỳ ngân. Hàng ấn thiêm, mặt trên tài khoản có 1 vạn khối, mà vé tàu còn lại là có thể từ Thượng Hải bến tàu thẳng tới phía Nam Giang thành Thái Cổ tàu thủy chuyến phiếu. Thời gian liền ở 20 ngày sau, 4 chương phiếu tất cả đều là nhị đẳng khoang. Một chương có thể mang 2 người lên thuyền, vừa lúc đủ nhà bọn họ 8 người sử dụng. Nghĩ vậy một chút, Tiền Bảo Nha không cấm rũ xuống mắt nắm chặt phong thư, đây là vệ tư niên cho nàng lưu đường lui đi. Vì phòng ngừa nàng cự tuyệt, thế nhưng đi rồi mới làm người chuyển giao, còn có phía trước hắn trước khi đi đối Mã Bá Văn nhờ làm. Hộ, Tiền Bảo Nha cảm thấy, đối phương nhất định là đoán trước đến hắn đi rồi khả năng sẽ cho Tiền gia mang đến phiền toái. Cho nên mới làm hại nhiều như vậy an bài. Liền đường lui đều giúp bọn hắn suy xét tới rồi. Này bồi thường không thể nói không nặng, suy nghĩ thật lâu sau. Nàng đem biên lai gửi tiền cùng vé tàu một lần nữa thả trở về. Phong thư cẩn thận thu hồi tới, theo sau một vòng. Tiền Bảo Nha không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem trên tay phiên dịch công tác toàn bộ làm xong. Cuối cùng sở hữu dịch bản thảo đều giao cùng lão giáo thụ. Tính cả vệ tư niên kia phân, lão giáo thụ muốn phó nàng tiền nhuận bút. Tiền Bảo Nha không muốn, coi như là cảm tạ lần trước hỗ trợ, ở nàng chuyên chú dịch thư này một vòng thời gian nội. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, chiến sự đã lan đến gần cách vách thành trấn, ngoài thành có đôi khi đều có thể đủ nghe được xa xa truyền đến tiếng gầm rú, bên trong thành bá. Tánh trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Thần hồn nát thần tính, có điều kiện nhân gia đã là bắt đầu thu thập đồ vật. Tính toán đi đường mà tránh họa, Đông Hoa Đại học vi rằng còn cứ theo lẽ thường mở ra khóa. Nhưng tới học sinh giảm bớt rất nhiều, trên đường mới vừa mở cửa không mấy ngày cửa hàng lại đều van. Phong đóng hơn phân nửa, không ít lão bản đều xách theo tay nải trước trốn chạy. Sinh ý sao có thể còn làm thành? Rốt cuộc tiền tài nào có mạng nhỏ nhi quan trọng, Tiền Bảo Nha bởi vì đi học quan hệ. Mỗi ngày ở tô giới quay lại, tận mắt nhìn thấy đến phía trước còn ở tô giới nội tiêu giao tự tại lão gia thái thái sôi nổi cử ra. Dọn ly, phảng phất chắc chắn trận này sẽ đánh vào thành tới, thậm chí uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh cùng ích lợi, cho dù bọn họ liền ở an toàn tính tối cao tô. Giới, nguy nan thời khắc, thượng tầng nhân sĩ tin tức càng vì linh thông. Bọn họ thường thường sẽ so với người bình thường càng có nguy hiểm ý thức, tiền bảo nhà ý thức được. Điểm này sao, nghĩ đến trong nhà trang biên lai gửi tiền cùng vé tàu cái kia phong thư. Nhịn không được đi theo động tâm tư, so với kế tiếp mấy năm liên tục hỗn loạn không ngừng nội địa. Giang Thành xác thật là cái tránh cư sinh hoạt hảo địa phương, đương nàng trở về đem ý tưởng nói cho cả nhà khi, phản ứng kịch liệt nhất chính là Tiền Lục. Lập tức liền tạc chúng ta ở chỗ này quá đến hảo hảo. Có hoa viên dương lâu trụ, lại không thiếu ăn không thiếu uống, dưỡng ra sống tạm việc, của cái nhi đều ở chỗ này. Người hiện tại nói cho lão tử muốn cho cả nhà dọn đi phía nam. Người đừng khi ta không biết, kia Giang Thành nói đúng không đánh giặc, kỳ thật là Đức Quốc người chiếm đương gia làm chủ, chúng ta đi bị khinh bỉ a. Không đi không đi, lão tử chính là chết ở nơi này. Cũng không nghĩ lại quá chạy nạn trên đường nhật tử, Tiền Lục mãnh liệt phản đối. Hơn nữa bởi vì thời trẻ từ quê quán một đường chạy nạn lại đây trải qua mà bài xích lần thứ hai rời. Càng không nghĩ rời xa cố thổ, Tiền Bảo Nha mấy độ khuyên bảo đều vô dụng. Chỉ có thể giống lần trước như vậy trước đem Bảo Nhi nương bọn họ thu phục. Cuối cùng kêu Tiền Lục không thể không số ít phục tùng đa số. Đến lúc đó tự động đi theo bọn họ cùng nhau đi, Bảo Nhi nương nghe nàng nói trượng muốn đánh vào được. Chính mình cũng cảm giác được thế đạo lại muốn thay đổi. Cơ hồ không làm nữ nhi khuyên như thế nào nói. Nàng liền gật đầu, nương biết người là cái đáy lòng hiểu rõ. Chỉ cần chúng ta người một nhà đều ở bên nhau. Người nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, nói ngắn gọn. Nàng nghe Tiền Bảo Nha, nhưng là người trong nhà không thể rơi rớt một cái. Cho nên cuối cùng còn phải Tiền Lục cũng đồng ý mới được, Tiền Bảo Nha đồng ý. Dù sao chỉ cần nàng không phản đối liền hảo, huống chi chính mình vốn là muốn toàn ra chỉnh chỉnh tề tề một khối đi, đối với Tiền Ngọc Nha cùng Tiền Tiểu Mạnh hai vợ chồng. Tiền Bảo Nha lấy ra vé tàu cũng đem Viễn Lự gần yêu nhất nhất giải thích. Hai người liền dao động thái độ, hiện tại rời đi nơi này người cũng không ít. Vé xe vé tàu linh tinh đã sớm sao trời cao, nhị muội ngươi trên tay thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy. Là cái có đại bản lĩnh, chúng ta đi theo ngươi đi đáng tin cậy. Tiền Tiểu Mạnh đến nắm Ngọc Nha tay chém đinh chặt sắt nói, Tiền Bảo Nha nội tâm cay chát. Nàng nào có như vậy đại bản lĩnh, ít nhiều người nào đó suy xét chu đáo, Tiền Tiểu Mạnh tán đồng rời đi. Mà Tiền Ngọc Nha luôn luôn thờ phụng muội muội nói, tự nhiên muốn cùng nàng cùng nhau, này ba người thu phục. Song bào thai bên kia không cần nhiều lời, bọn họ liền gật đầu liên tục, một cái là gần nhất trong trường học đồng học, tiểu đồng bọn thật nhiều. Đều đi theo trong nhà đi rồi, học sinh ít ỏi không có mấy. Một cái khác là gần nhất trong thành cũng có thể thường thường nghe được bên ngoài lửa đạn thanh. Hai cái tiểu gia hỏa sợ hãi, dư lại Tiền Tiểu Ngũ người tiểu lại ngoan. Đến lúc đó đương nhiên là đi theo Bảo Nhi nương một đạo. Tạm thời không cần hắn phát biểu ý kiến gì, cuối cùng là hết sức kiên trì Tiền Lục, hắn tàn nhẫn lời. Nói đều lược hạ, vốn là kiên quyết không đồng ý rời đi. Nhưng là theo sau phát sinh sự tình làm hắn thay đổi ý tưởng, bởi vì theo sát nguyên gia người cũng muốn đi, Tiền Lục tính tiền tháng sống làm không được, hơn nữa quan trọng nhất chính là chiến hỏa đã lướt qua quanh thân thành trấn mau lan tràn đến ngoài thành. Ầm ầm ầm đạn pháo thanh đánh, thương, thanh giống như vang vọng ở bên tai, so với dĩ vãng bất luận cái gì một hồi đều phải chấn động. Lệnh người nhịn không được sợ hãi khiếp đà mơ siêu, Tiền Lục cầm nguyên ra khiển lui Tiền sau liền. Lại lần nữa kéo tán khách, ngắn ngủn hai ngày thời gian trong lòng ý niệm liền buông lỏng, hướng tô giới ngoại chạy nhiều. Hắn mới chân chính hiểu biết đến lập tức hỗn loạn, hắn nghe xong hai ngày pháo hỏa nổ vang, thậm chí còn có một lần mơ hồ thấy nơi xa chân trời khói thuốc súng cuồn cuộn dưới loại tình huống này. Tiền Lục cảm thấy, nếu Nhân gia đại lão gia đều vội vàng trốn chạy, kia bọn họ khẽ cắn môi dứt khoát cũng chạy đi, này đáng chết đánh giặc. Khổ đều là tiểu lão bách tính, Tiền Lục buông lỏng khẩu. Tiền Bảo Nha lập tức làm cả nhà đều được động lên. Bắt đầu thu thập gia sản vì rời đi làm chuẩn bị, Thái Cổ tàu thủy chuyến còn có 10 ngày qua tới. Bọn họ tới kịp, tác giả có lời muốn nói. Thà làm chó thời bình, không vì loạn thế người. Hết chương.